Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn lớn mật, nói chuyện chảy mặn đều không kiêng kỵ, cô cũng không để ở trong lòng. Hồi đó, hay chạy tới chỗ cô, càng về sau cô phát hiện, mỗi lần Tiểu Tuệ đến, anh đều với lúc phải ra khỏi cửa. Vì vậy cô nghĩ anh hẳn là cố ý tránh né. Cô rất ngại về anh, nhớ tới trong 3 điều quy ước lúc ban đầu của hai người, hình như có một cái thế này. Đừng để bạn của cô quấy rầy tôi. Vì vậy cô dần dần tránh không để bạn học đi tới chỗ ở. Thật sự có chuyện tình muốn thảo luận cũng đều chọn ở thư viện hoặc là nhà ăn học sinh. Cô thật không biết Tiểu Tuệ sẽ nghĩ cô như vậy, cảm thấy là cô đang sở thủ đoạn. Cô ấy nói cũng không ai muốn dành lương vấn hăn với cậu, tôi chỉ đùa giỡn cậu không biết hay sao. Nếu như cậu thích anh ấy cứ việc nói thẳng, tôi chỉ muốn giúp cậu đánh giá mà thôi, không cần phòng tôi phòng thành ra thế này. Cô ấy nói cậu có thành tích tốt, nhân duyên tốt, còn lo lắng cái gì. Việc học của tôi nát như vậy cũng sẽ không uy hiếp được cậu, cần gì phải cũng làm thành quân địch giả. Cô ấy nói tôi thật tâm coi cậu là bạn bè, nhưng cậu hoàn toàn không coi tôi là bạn, tôi thật sự thất vọng về cậu. Tiểu Tuệ cảm thấy tâm cơ của cô nặng. Cô là người hai mặt sao? Thật không phải. Thành tích làm sao quan trọng hơn bạn bè? Chỉ cần cô ấy nói một tiếng muốn cô cầm học bổng ra ngoài mời khách cũng có thể. Tiểu Tuệ chưa bao giờ mở miệng muốn cô giúp một tay. Mỗi lần nộp báo cáo cô đều cho rằng cô ấy không có vấn đề. Mà Lương Vấn Hân, cô không biết kiếm cớ không cho cô ấy đến sẽ tạo cho Tiểu Tuệ cảm giác không thoải mái như vậy. Nhưng thật sự cô chỉ đơn thuần sợ tạo ra quấy nhiễu cho bạn cùng phòng, không có ý tư khác. Huống chi người ta cũng không nói thích cô. Cô phòng cái gì? Phòng bạn bè. Anh vẫn như cũ không phải là của cô. Cần gì uổng công làm tiểu nhân. Cô cảm thấy rất khổ sở, thất bại lớn. Bạn bè coi trọng, ở trong mắt cô ấy, cô lại là người như vậy. Nước mắt từng giọt một, thấm ướt bờ vai của anh. Cô bé nhỏ. Cái gì? Cô đáp một tiếng, giọng mũi đồng đậm. Em là đồ đần nguồn gốc nhất mà anh từng gặp. Cô hít hít mũi. Tùy ý. Dù sao tâm tình đủ tệ rồi. Muốn tổn hại sẽ để cho anh tổn hại. Anh chưa bao giờ gặp qua loại người như em. Một chút để tâm cũng không có. Ban đầu bị anh bắt nạt thành cái dạng gì cũng không hiểu được phải phản kích, quá ngây ngô. Cô ngẩn người mới phản ứng được anh đang trả lời câu hỏi trước của cô. Thì ra là anh luôn rất ngu ngốc ở miệng, không phải thật sự đang chửi cô đâu, mà ý tứ cảm thấy cô đơn thuần không tâm cơ sao. Người bực dọc anh rất nhiều, nhiều hơn mấy nữa cô không đáng kể. Dù sao tính tình tồi tệ này của anh chết cũng không đổi được. Anh đã sớm quen người bên cạnh, không phải yêu anh chính là chán ghét. Nếu không nữa thì chính là lợi dụng anh. Em là ngoại lệ, cô bé nhỏ. Lần đầu tiên có người quan tâm thuần túy, không có trộn lẫn tạp chất dư thừa, loại cảm giác này rất tốt. Cho nên anh sẽ dùng cái ôm để an ủi cô, cũng cho phép cô đụng chạm anh, không bài xích bất mãn giống như đêm ngã bệnh kia. Là bởi vì cô đối với anh quá đơn thuần, không có bất kỳ suy nghĩ gì hay sao? Nếu như vậy, anh phát hiện thật ra thì cô cũng không thuần túy, có thể sẽ chán ghét để cô ra, xoay người bỏ đi. Cô đột nhiên sợ hãi. Xong đời, hình như cô còn quan tâm anh so với trong tưởng tượng. Khả năng mất đi anh, chỉ là nghĩ tâm liền mơ hồ có chút đau đớn. Nhưng cô không thể nói, anh cũng đã nói như vậy, cô còn có cái gì để nói nữa. Cô nghĩ trước kia nhất định anh chịu vết thương tình cảm. Anh giống như rất không thích người khác yêu anh. Cho nên cô bé nhỏ, không cần thay đổi mình. Anh cảm thấy được thế này rất tốt. Người ta hiểu lầm thế nào cũng không phải là trọng yếu nhất. Quan trọng là lòng của em trong sạch. Nhìn ra ngoài thế giới mới có thể không nhiễm bụi bặm. Mà người hiểu em sớm muộn cũng sẽ hiểu, không vội vã nhất thời. Anh đang an ủi em. Anh hôm nay thật không giống như nhất thời. Không, tự anh đang niệm kinh. Mặt không chút thay đổi nói lại. Bồ đề bản vô thụ, minh kính dược phi đài. Quan tâm thì quan tâm đi, thừa nhận cũng không chết. Rõ ràng tâm tình phục hồi rất nhiều, cô vẫn tham luyến cái ôm khó có được, không muốn rời đi. Có lẽ không có lần tới đâu. Mặt em chưa sót quá, dựa vào thế này thật thoải mái. Anh đừng động. Kết quả anh lại thật sự không động mặc cho cô dựa. Sẽ không đâu. Anh cúi đầu kinh ngạc phát hiện ra cô ngủ. Cô bé ngốc. Cô cứ như vậy yên lặng vùi trong ngực anh ngủ. Thật tin tưởng anh như vậy sao? Cô cuộn tròn nằm trong lòng anh, cơ mặt ngủ yên, ổn, rất yên tĩnh. Rất an ổn, sống như toàn tâm tin tưởng anh sẽ bảo vệ cô cực tốt. Mặc dù cô đơn thuần, chung quy bằng trực giác lại có thể đoán được ai là người tốt chân chính ở bên cô. Rõ ràng bất luận như thế nào, anh cũng sẽ không làm tổn thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net